Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, từ kình tướng quân. Hiện tại, năng lực giả đại sảnh cũng không như nguyên bản như vậy náo nhiệt. Thế nhưng vô số hệ thống theo dõi đã mở ra, thậm chí ở năng lực giả đại sảnh lầu trên, Tần Phong cảm ứng được một ít cường đại khí tức. B đoạn, từ kình chắc là tới. Tần Phong đi hướng cửa sổ, đệ trình nhiệm vụ, tốt tiên sinh, mời truyền ngươi hoàn thành nhiệm vụ chứng minh. Tần Phong điểm kích máy truyền tin, nhanh chóng truyền tống video, tích tích tích, nhiệm vụ hoàn thành, tích tích tích, nhiệm vụ hoàn thành, tích tích tích, chấm ngoặc kép, từng hạng nhiệm vụ dĩ nhiên toàn bộ đều hoàn thành. Này nhân viên công tác sau đó lại mở to hai mắt nhìn. Số 3 nơi tụ tập năng lực giả đông đảo. Kể cả C đoạn cũng không ít. Tần Phong một cái D đoạn năng lực giả tuy rằng gần nhất làm mấy kiện đại sự tình. Thế nhưng tên thật không quá vang dội. Đặc biệt, ở cấp thấp năng lực giả ở giữa. Những người này cũng tiếp xúc không được Tần Phong. Vốn là này nhân viên công tác. Chỉ cho là Tần Phong tiếp nhận rồi những nhiệm vụ khác. Sau khi hoàn thành đến xin. Có lẽ lĩnh xong khen thưởng. Chỉ biết rời đi số 3 nơi tụ tập. Dù sao, nơi này lập tức sẽ phát sinh đại chiến. Ai có thể nghĩ tới, Tần Phong những nhiệm vụ này, dĩ nhiên đều là đương thời trọng yếu nhất. Ưu tiên tối báo cáo nhiệm vụ. Tiên sinh, người hiện tại cái khác vài cái nhiệm vụ ta có thể cho ngươi kết toán. Có một cái nhiệm vụ lượng tin tức tương đối to lớn. Cần cao cấp hơn năng lực giả xét duyệt. Có thể chờ một lát sao? Có thể. Tần Phong tự nhiên đồng ý. Sau đó, Tần Phong trên máy truyền tin cũng tích tích tích vang lên. Mấy cá nhân loại liên minh ban bố nhiệm vụ cho Tần Phong phát khen thưởng. Treo thưởng C đoạn trí tuệ chủng tộc nhiệm vụ. Tần Phong sấn loạn lại giết một ít người. Cho nên trực tiếp phát cho trong 2.000 ức. Hôm nay, Tần Phong máy truyền tin cá nhân đầu cuối trên tài chính đều đã đạt tới 10.000 ức trở lên. Bởi vì không ngừng chiến đấu, số tiền này Tần Phong cũng không có dùng. Tạm thời không cần cho mình bổ sung cái gì. Thực lực càng cường đại, chỉ cần đi vào tốt tuần hoàn, tiền chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tần Phong ngồi ở năng lực cái này đại sảnh phòng khách bên cạnh. Nơi này vô cùng xa hoa, dù sao cũng là cung cấp cho năng lực giả địa phương. Một cái mỹ nữ lắc lắc eo thon đi tới, mặc áo sơ mi trắng. Váy quần, một đôi đùi bao vây ở màu đen tất chân dưới. Giày cao gót phát ra tháp tháp thanh âm. Đại nhân, xin hỏi cần gì đồ uống sao? Nước trắng, nước trái cây. Cảm ơn, đại nhân khách khí. Nữ nhân kia phát ra nụ cười ngọt ngào nói ra. Không được mấy phút, nàng liền quay trở về nơi này. Đem nước trắng cùng nước trái cây đặt ở trên bàn. Nước trái cây cho nàng. Tần Phong chỉ Bạch Ly phương hướng. Nàng kia mỉm cười, không để ý đem nước trái cây đặt ở Bạch Ly trước người. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt, ánh mắt đều thẳng. Tần Phong mỉm cười, không có chuyện của ngươi. Đi xuống đi. À, tốt, đại nhân chậm dùng. Mỹ nữ kia thất hồn lạc phách rời khỏi. Trước khi đi còn đau chân. Bạch Ly ngậm ống hút, nhìn thoáng qua đối phương. Nàng làm sao vậy? Nhìn qua có tâm sự. Tần Phong cười nhạt, nhìn ngươi quá đẹp, sợ ngây người. Năng lực giả theo cường đại, địa vị, quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ, dễ như trở bàn tay. Có ít thứ, dù cho Tần Phong không muốn, cũng sẽ có người che già măng mọc đưa lên. Bất quá sống lại một lần, sợ rằng những người khác cũng không vào được Tần Phong pháp nhãn. Làm một nữ nhân đẹp đến Bạch Ly tình trạng này thời gian. Nhìn nữa những người khác, cũng bất quá là ảm đạm thất sắc mà thôi. Ngay Tần Phong cùng Bạch Ly tùy ý nói chuyện trời đất thời gian. Một đạo coi như là thu liễm, cũng để cho người cảm thấy uy áp rất nặng khí tức. Truyền đến, Tần Phong cùng Bạch Ly, toàn bộ đều nhìn về năng lực giả đại sảnh thang máy cái hướng kia. Thang máy chậm rãi mở rộng ra. Xuất hiện ở Tần Phong trong tầm mắt, chính là Từ Kình, B đoạn cổ võ giả, tương lai A đoạn, một phương chư hầu. Từ Kình, Tần Phong theo chỗ ngồi đứng lên. Bạch Ly Hậu Chi Hậu Giác cũng đứng lên. Hai người cùng nhau nhìn về phía Từ Kình. Từng bước đi hướng bọn hắn. Từ Kình vươn tay ra mời, là muốn cùng Tần Phong nắm tay tư thái. Chúng ta chắc là đã gặp. Năng lực giả Tần Phong. Hậu sinh khả úy. Từ tướng quân quá khen. Tần Phong cùng Từ Kình nắm tay. Vị này là bạn gái của ta. Bạch Ly. Từ Kình gật đầu. Cũng đưa tay ra đến. Bạch Ly biết nhân loại lễ nghi. Cùng Từ Kình bắt tay. Ngồi bên này. Từ Kình đưa tay ra hiệu. Ba người lúc này mới ngồi xuống. Người cho ra tin tức vô cùng hữu dụng. Ta đại biểu nhân loại liên minh. Cảm tạ ngươi cống hiến. Sở dĩ ta đây lần. Đặc biệt khen thưởng ngươi 100 ức tài chính. Ừ, cảm ơn. 100 ức đối Tần Phong không coi là nhiều. Nhưng là dựa theo trước 1000 vạn 10 phút video mà tính. Thật không tính là thiếu. Từ Kình cũng biết Tần Phong không thèm để ý những cái này. Tần Phong dựa vào bản lãnh của mình. Giết những người đó đều có thể thu được mấy nghìn ức tiền bạc. Có dị thú tập kích bọn họ doanh địa. Đối chúng ta mà nói cũng coi như tin tức tốt. Ừ, số lượng trên giảm thiểu là tin tức tốt. Bất quá vẫn là quá nhiều. Còn lại 7000 người Grand. Cũng thật sự là để người đau đầu. Cũng may còn có Từ Kình ở. Sợ rằng số 3 nơi tụ tập. Cũng có thể bảo đảm an toàn. Ta đã hướng nhân loại liên minh phát ra tin tức. Sẽ lại trợ giúp hai gã B đoạn năng lực giả. Từ Kình nói ra. Người đưa vào quân địch một ngày thời gian. Người nói một chút suy nghĩ của ngươi. Video cùng biết đến tình huống. Tự nhiên là bất đồng. Tần Phong hơi tổng kết. Mở miệng nói ra trước ý nghĩ. Tiền tài động nhân tâm. Những cái này đặc thù chủng tộc tiến hóa năng lượng hạch tâm. Có thể hấp dẫn càng nhiều hơn người. Mạo hiểm lại đây. Từ Kình gật đầu. Hiển nhiên cũng là nghĩ đến. Ta ban đầu đi lúc. Những người này đã dự định đi cái phương hướng này dò xét. Lần này dị thú tập kích. Tuy rằng làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Thế nhưng ta tin tưởng. Bọn hắn đến số 3 nơi tụ tập bước tiến. Sẽ không đình chỉ. Từ Kình nhất thời chân mày nhíu lại. Bọn hắn nhân số đông đảo. Không có thức ăn. Bị một cái C đoạn thú hoàng tập kích. Dường như chim sợ cành cong. Cần gấp an toàn hoàn cảnh. Bọn hắn nhất định sẽ đi số 3 nơi tụ tập đi tới. Nếu như có thể nói. Ta hy vọng. Nhân loại liên minh có thể sớm bố trí mai phục. Ở số 3 nơi tụ tập bên trong tiến hành chiến đấu. Dù sao cũng là quá bị động. Hơn nữa đến lúc đó. Nơi tụ tập cũng hủy. Mặc dù bây giờ kiến tạo một cái nơi tụ tập cũng không chắc trở. Thậm chí không cần bao nhiêu tiền. Nhưng là lại sẽ ảnh hưởng tiếp đến Long Thành Sơn Mạch thủ hộ nhiệm vụ. Ừ, ta suy tính một chút. Từ Kình gật đầu nói. Bất quá ngươi cũng biết. Nói dễ, làm khó. Chúng ta C đoạn năng lực giả số lượng. Chỉ là bọn hắn 1/50. Nga, bây giờ là 1/30. Đúng vậy, toàn bộ số 3 nơi tụ tập bên trong. Hiện tại thống kê đi ra ngoài C đoạn năng lực giả. Chỉ có 200 tên. D đoạn lưu lại không ít. Không sai biệt lắm 1000 người. Đều hiệp trợ C đoạn tồn tại. Thế nhưng thật đánh nhau. Những cái này rất khả năng. Sẽ trở thành pháo hôi. Dù sao những người Grand đó. Quá nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.